Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818: Tiếu Tam Sinh giết người. Chương 817: Tiếu Tam Sinh giết người bởi vì không phải tông môn đệ tử. Chết cũng liền chết rồi. Chấp pháp đường người căn bản sẽ không chú ý, cho nên chôn liền tốt, sẽ không khiến cho bất luận cái gì sóng gió. Đến mức thiên thánh giáo tới nhiều ít người, Giang Hạo không được biết, nhưng nhất định không chỉ cái này một cái. Hiện tại liền chờ thánh chủ đến. Giang Hạo theo tháng 5 một mực chờ đến đầu tháng 6. Trong lúc đó hắn còn tìm đến 3 cái thiên thánh giáo cường giả. Nếu như là đệ tử hắn cũng sẽ không động thủ. Nhưng nếu là lấy người bình thường thân phận tiến đến, liền toàn bộ bị hắn đánh giết. Nhất là tại Đoạn Tình Nhai. Đáng tiếc duy nhất chính là, bọn hắn chữ vật pháp bảo tựa hồ không có gì linh thạch. Vạn vật trung yên không có linh thạch có thể lý giải. Thiên thánh giáo rõ ràng cũng không có. Ngược lại là có một ít tương quan công pháp, cũng có thể cất giấu. Về sau có thể nhìn xem có hữu dụng hay không. Ngày này, Giang Hạo cảm giác Sơn Hải ấn ký không nhỏ phản ứng. Xem ra thánh chủ cũng nhanh đến đây. Trong viện tử, Giang Hạo tại thỏ bên tai lưu lại một đạo thuật pháp. Bên trong có một câu nói của hắn. Đó chính là để Tiểu Ly mời sư phụ đến Mục Khởi sư huynh nơi đó. Thánh chủ sắp đến. Thiên thánh giáo có lẽ cũng có người tại phụ cận. Không chỉ là bên trong. Bên ngoài hẳn là cũng có. Giang Hạo đê mi suy tư. Thánh chủ tại thiên thánh giáo chính là hết thảy. Phân thân của hắn đến. Thiên thánh tộc nhất định phải làm to chuyện. Nếu là có người ảnh hưởng đến thánh chủ. Như vậy thiên thánh giáo rất nhiều người đều sẽ phát cuồng. Chờ ở bên ngoài thời cơ công kích. Vì thánh chủ trải đường. Bất quá thưa thớt chuyện bình thường. Chỉ là vừa mới đi vào Mục Khởi sư huynh bên này. Hắn lông mày liền nhíu lại. Xung quanh có một cái như ẩn như hiện khí tức. Ẩn tàng phi thường tốt. Nếu không có vô danh bí tịch hắn khẳng định không thể nhận ra cảm giác. Thế nhưng không dám tùy ý nhìn trộm đối diện. Từ chung quanh khí tức ba động. Có thể đại khái biết được. Là vũ hóa cường giả. Như thế ẩn nấp. Là ai? Giang Hạo trốn ở trong tối hơi kinh ngạc. Tay của người này đoạn so trước đó thiên thánh giáo thành viên mạnh đâu chỉ một chút điểm. Dạng này người thật sự là nguy hiểm. Hiện tại bản thân đã nhận ra đối phương. Liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đợi tình huống. Dưới ánh trăng, Giang Hạo đứng dưới tàng cây. Dùng vô danh bí tịch cảm giác xung quanh tình huống. Một chút thời gian về sau. Lại có phản hư cường giả xuất hiện. Còn không chỉ một vị. Nhưng là những người này đều kém xa trước đó vị kia vũ hóa. Bọn hắn ẩn tàng thủ pháp có chút thô ráp. Theo một chút vết tích đó có thể thấy được là thiên thánh giáo người. Xem ra thiên thánh giáo tới rất nhiều người. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Tại Giang Hạo cảm khái lúc. Đột nhiên một đạo to lớn ánh sáng tại tông môn bên ngoài lấp lóe. Ầm ầm, tiếng oanh minh tùy theo mà tới. Cường đại công kích đánh vào Thiên Âm Tông hộ sơn đại trận bên trên. Giang Hạo nhìn thấy tất cả đỉnh núi đều có người ngự kiếm mà lên. Hướng tông môn bên ngoài mà đi. Đoạn Tình Nhai cũng đi ra rất nhiều. Mà Mục Khởi bên này bị kết giới phong ấn. Không biết tình huống bên ngoài. Cũng không có tin tức tiến đến. Giang Hạo biết những người này vì cái gì động thủ. Người tiến vào chết không ít. Lo lắng bị phát hiện cái gì. Cho nên trực tiếp công kích, hấp dẫn Thiên Âm Tông ánh mắt, xem ra là ta sốt ruột. Giang Hạo không khỏi thở dài. Mình giết những người kia, ý định ban đầu bên trên là giảm bớt phong hiểm, nhưng lại đánh cỏ động rắn. Bất quá cũng vừa vặn, bên ngoài đủ loạn, hắn ở bên trong động thủ cũng càng an tâm. Vấn đề gì đều có thể giao cho Thiên Thánh Giáo. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Ẩn tăng tốt như vậy chính là ai? Cảm thụ được Sơn Hải ấn ký biến hóa. Giang Hạo xuất ra thiên diện bảo phiến. Nhúng tay chuyện này tự nhiên là Tiếu Tam Sinh. Cùng hắn Giang Hạo không có chút quan hệ nào. Chẳng qua là khi hắn biến thành thư sinh bộ dáng lúc. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Suy đoán ra ẩn tàng người là ai? Đối phương tựa hồ cũng đang thu thập thánh chủ thần hồn. Một bên khác, có ba người nhìn chằm chằm Mục Khởi viện tử. Bọn hắn cần xác định Diệu Thính Liên ở chỗ này. Hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi. Trong ba người duy nhất nữ tính hỏi. Trước mắt đến xem đúng là không có vấn đề. Chỉ là không biết trước đó tiến đến mấy vị kia đến cùng là thế nào chết. Vì đề phòng vạn nhất, địa phương khác còn có chúng ta người. Chỉ cần có người động thủ, chúng ta là có thể đem tin tức truyền đi. Sau đó xác định tình huống. Trong đó trung niên nam nhân nói, người bên ngoài đã phát động công kích. Bọn hắn dù là chết cũng sẽ cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hiện tại nơi này không có gì cường giả, còn kém sau cùng giáng lâm. Trong đó tuổi trẻ bộ dáng nam tử nói, dùng tế đàn đi, để thánh chủ giáng lâm. Ba người lại xác định hạ tình huống, liền dự định bố trí tế đàn, sau đó dẫn tới thánh chủ. Cũng liền hiện tại Thiên Âm Tông luống cuống tay chân bọn hắn mới có cơ hội. Không phải sẽ rất nguy hiểm. Đột nhiên công kích, để Thiên Âm Tông không rõ ràng cho lắm. Chờ phản ứng lại, bọn hắn liền khó khăn. Muốn nắm Giang Hạo sao? Duy nhất tiên tử hỏi. Không muốn phức tạp, trước hết để cho thánh chủ thành công giáng lâm. Hết thảy chờ thánh chủ đến lại nói. Trung niên nam nhân nói. Những người khác gật đầu. Thánh chủ là hết thảy ưu tiên. Cho nên không thể bởi vì chuyện khác mà trì hoãn. Về sau bọn hắn tế đàn chuẩn bị, đang giúp trợ thánh chủ nhanh chóng giáng lâm. Mà ở bên trong Mục Khởi lông mày cau lại, hắn cảm thấy nguy hiểm. Tại quặng mỏ đạt được viễn cổ truyền thừa hắn, tự nhiên có thể cảm giác rất nhiều chuyện. Hắn nhìn về phía bên người Diệu Thính Liên, có chút lo lắng. Lúc này Diệu Thính Liên ngồi tại bên cạnh bàn, tại một chút xíu xử lý linh dược. Làm gì nhìn ta như vậy? Nàng nghiêng đầu hỏi. Ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì rồi? Mục Khởi hỏi. Hắn cảm giác hôm nay Diệu Thính Liên so trước đó còn muốn yên tĩnh. Không có a, chỉ là nghĩ bồi tiếp ngươi. Diệu Thính Liên nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mục Khởi đứng dậy, lôi kéo Diệu Thính Liên liền hướng bên ngoài đi. Nơi này tuyệt đối không an toàn. Nhưng mà bọn hắn ra lúc, lại phát hiện ngoại giới có vô số lực lượng bạo tạc. Nhưng bọn hắn nơi này lại không có thu được bất kỳ thanh âm gì. Nói cách khác nơi này có kết giới vây quanh. Có người nhằm vào chúng ta. Mục Khởi nói. Không phải chúng ta. Hẳn là ta. Diệu Thính Liên lặng lẽ muốn thu tay lại. Để Mục Khởi đi một mình. Nhưng mà tay vừa mới động. Liền bị trùng điệp bắt lấy. Mục Khởi quay đầu nhìn thoáng qua người sau lưng. Loại kia kiên định để Diệu Thính Liên vừa muốn khóc vừa muốn cười. Lúc này một đạo ánh sáng nhạt từ đằng xa giáng lâm. Diệu Thính Liên cả người nhoáng một cái. Phảng phất muốn té xỉu. Rời khỏi nơi này trước. Mục Khởi mang người muốn đi. Nhưng mà kiếm quang đánh tới. Oanh. Bất quá là đơn giản công kích. Liền đem hai người đánh lui. Lúc này theo trong rừng cây đi ra ba người. Lần này là ba cái trung niên nam nhân. Bọn hắn nhìn qua Mục Khởi. Trong mắt mang theo băng lãnh. Giết đi, người này thật vướng bận. Ta đến giết, nói một vị luyện thân tiện tay một kích, liền muốn đem Mục Khởi đánh giết. Oanh, một kích đánh vào Mục Khởi trên thân. Lúc này trên người hắn xuất hiện một cái bóng mờ, tựa như côn bằng. Oanh, hư ảnh vì hắn chặn công kích, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, miễn cưỡng đứng thẳng, cũng không tệ lắm nha. Như vậy ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần? Trung niên nam nhân một bước phóng ra, liền muốn lấy Mục Khởi tính mệnh, biến cố bất thình lình này để Diệu Thính Liên khẩn trương. Liền muốn làm chút gì, nhưng vào lúc này, có hỏa diễm xuất hiện. Oanh, đạo này hỏa diễm từ đằng xa mà đến, đánh trúng vào trung niên nam nhân, để hắn lui lại rất xa. Nha, cũng không tệ lắm nha, như vậy ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần? Mang theo ý cười thanh âm từ đằng xa truyền đến. Người nào? Trung niên nam nhân kinh hãi. Nhưng mà càng làm cho hắn hoảng sợ là, hắn cảm giác đứng phía sau một người. Không chỉ có như thế, còn truyền đến thanh thúy tiếng cười. Người giết ngươi à? Không rõ ràng sao? À, ta còn không có giết ngươi. Ngươi đợi ta một chút. Ánh đao lướt qua, một đao chém đầu. Trung niên nam nhân cứ như vậy nhìn xem người một nhà thù tách rời. Thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn vẫn là nghe được loại kia tiếng cười. Ngươi nhìn, lần này biết ta là người như thế nào đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.